Lưu manh lão sư, chương 1792, lão nương cao hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh vội vàng nói, đương nhiên là quan chuyện của ngươi, ngươi cũng không phải không biết Khổng Bội Nhàn trước kia thường xuyên quấn quýt lấy ta, nếu để cho ta bảo hộ nàng nhất định là canh phiền toái, ngươi xem nhìn hiện tại không chính là như vậy sao? Nàng mới vừa nói đắc rất cái kia dường như ta là bạn trai của nàng dường như. Như vậy không tốt sao? Ngươi không phải là nghĩ đương tổng lý con rể sao? Về sau tại rét nước tựu không người nào dám khi dễ ngươi. Long Nguyệt Tâm cố ý nói. Trong lòng nàng sợ nhất đúng là Trần Thiên Minh suy nghĩ này, nếu Trần Thiên Minh ham hư vinh kia chính mình tựu không cần phải. Cùng hắn ở cùng một chỗ. Ta đương nhiên không nghĩ. Trần Thiên Minh liều mạng địa lắc đầu. Ta Trần Thiên Minh là hạng người như vậy sao? Nguyệt Tâm, người ta không hiểu ta, chẳng lẽ ngươi cũng không hiểu ta sao? Long Nguyệt Tâm thẹn thùng địa trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Ta làm sao lý giải ta và ngươi lại không là gì của ngươi? Hơn nữa chi nhân chi diện bất chi tâm, có ít người cùng một chỗ vài thập niên cũng là thấy không rõ lắm đối phương thực bộ mặt thật. Hơn nữa Bội Nhàn tỷ xinh đẹp như vậy, thông minh, chẳng lẽ ngươi không động tâm? Long Nguyệt Tâm càng nói càng cao hứng, nàng cũng không biết vì cái gì nghe được Trần Thiên Minh hướng. Chính mình giải thích cùng Khổng Bội Nhàn không có vấn đề gì, trong lòng nàng cũng nhanh vui vẻ. Nguyệt Tâm, ngươi muốn nghe nói thật hoặc là giả nói? Trần Thiên Minh chính xác hỏi han. Đương nhiên là nói thật. Long Nguyệt Tâm nói, Khổng Bội Nhàn sao có thể với ngươi so với a? Ngươi so với nàng xinh đẹp hơn, ta nhìn thấy nàng tự liều mạng chạy, thấy ngươi tự liều mạng truy. Trần Thiên Minh nói. Long Nguyệt Tâm hồng nghiêm mặt thối Trần Thiên Minh một ngụm. Tới địa ngục đi, nói chuyện đều không đứng đắn. Đúng rồi Thiên Minh, ngươi nói ám sát Bội Nhàn tỷ người là ai? Bọn họ lợi hại sao? Trần Thiên Minh nghe được Long Nguyệt Tâm gọi mình chỉ. Thiên Minh, biết nàng đã không sinh của mình khí. Hắn cười nói, ta tại không có bảo hộ Khổng Bội Nhàn trước này khủng bố phần tử tự ám sát của nàng một lần. Hôm qua trời xế chiều có mười mấy khủng bố phần tử lại đây ám sát nàng, bị chúng ta quơ được năm những thứ khác đào tẩu. Này khủng bố phần tử võ công không sai, quơ được năm tất cả đều là người ngoại quốc. Vậy bọn họ có hay không công khai? Long Nguyệt Tâm sốt ruột hỏi han. Không có, này đó khủng bố phần tử tất cả đều là xương cứng, bọn họ tình nguyện tử cũng không chịu nói, đoán chừng là phi thường phiền toái. Trần Thiên Minh lắc đầu nói. Trần Thiên Minh đem hôm qua thiên địa tập kích quá trình nói cho Long Nguyệt Tâm. Thiên Minh, ngươi nhất định phải cẩn thận, chẳng những là phải bảo vệ hảo Bội Nhàn tỷ, ngươi cũng phải bảo trọng. Long Nguyệt Tâm lo lắng nói, nữ nhân chính là kỳ quái, nàng mới vừa rồi còn đối với ngươi xa cách, hiện tại ngay lúc đó Trần Thiên Minh cùng Khổng Bội Nhàn không có vấn đề gì, nàng chấm dứt tâm lên Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh tự tin nói, ta không có việc gì, chỉ là Khổng Bội Nhàn có khi có điểm tùy hứng, chúng ta bảo vệ lại qua có điểm không thuận tay mà thôi. Trần Thiên Minh suy nghĩ đến khuya hôm nay là Khổng Bội Nhàn cố ý an bài, trong lòng còn có đốt lửa. Nếu Khổng Bội Nhàn chú ý tới mình gặp nguy hiểm cũng sẽ không tùy tiện đi ra bên ngoài cử hành cái gì tụ hội. Người tự tha thứ một lần đi sao? Long Nguyệt Tâm nói, Bội Nhàn tỷ là nổi danh cứng rắn tính tình, cho dù là Khổng Tổng Lý cũng nói không được nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân, ta sẽ kiên nhẫn một chút, ta chỉ là hy vọng Nguyệt Tâm ngươi không nên hiểu lầm, ta cùng Khổng Bội Nhàn là không có quan hệ gì. Trần Thiên Minh nhìn Long Nguyệt Tâm, nàng vừa rồi dường như cũng uống một vài rượu, trên mặt đỏ sẫm để hắn kìm lòng không đậu địa nhìn hắn nhớ quá thấp. Phía dưới thân nàng xuống, ngươi cùng Bội Nhàn thì có không có vấn đề gì đâu, có chuyện gì liên quan tới ta. Chấm, Long Nguyệt Tâm hờn dỗi địa trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Còn có ngươi xem rồi ta làm gì? Lưu manh. Trần Thiên Minh nhìn Long Nguyệt Tâm kiều mị biểu tình, trong lòng không khỏi rung động. Hắn tráng rượu tính đối Long Nguyệt Tâm nói. Ngươi nói ta lưu manh, ta đây tựu đối với ngươi lưu manh. Hừ, ngươi dám. Nói xong Long Nguyệt Tâm xoay người hướng người bên kia đàn chạy tới, nàng đi theo mọi người khiêu vũ ca hát. Nàng đi tới thời điểm cái mông uốn éo nhoáng lên một cái để Trần Thiên Minh ánh mắt lại sáng ngời. Nếu để cho mình cũng sờ lên cùng lời nói thật là tốt biết bao a. Trong đám người phạm tròn vẫn lưu ý Trần Thiên Minh cùng Long Nguyệt Tâm ở bên kia nói chuyện đích tình cảnh, hắn chứng kiến Long Nguyệt Tâm trở về thời điểm vẻ mặt dường như có điểm sung sướng, hắn trong lòng biết Long Nguyệt Tâm không có tức giận. Kỳ quái, Trần Thiên Minh cùng Long Nguyệt Tâm nói chuyện gì, như thế nào nàng không tức giận rồi sao? Phạm tròn ở trong lòng thầm suy nghĩ. Trần Thiên Minh thấy giải quyết Long Nguyệt Tâm sau liền muốn đi hướng Dương Quế Nguyệt giải thích. Hắn quay đầu lại muốn nhìn Dương Quế Nguyệt thời điểm, ngay lúc đó Dương Quế Nguyệt tránh ở một bên một người uống rượu giải sầu. Hắn chứng kiến đau lòng không thôi nàng. Nhất định là trong lòng không thoải mái mới là như thế này uống rượu. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh vội vàng chạy hướng Dương Quế Nguyệt bên kia. Tiểu Nguyệt làm sao ngươi còn tại uống rượu? Ngươi như vậy uống rượu đối thân thể không tốt. Trần Thiên Minh đau lòng nói. Hắn cũng không sợ người khác chứng kiến hắn cùng Dương Quế Nguyệt thân mật hơn nữa. Bên này ngọn đèn không phải rất sáng khiêu vũ ca hát thanh âm rất lớn tiếng người khác cũng là nghe không được bọn họ nói chuyện. Trần Thiên Minh ngươi cấp lão nương cút ngay ngươi là lão nương người nào a chuyện của ta không cần ngươi lo. Dương Quế Nguyệt thấy tới người là Trần Thiên Minh không khỏi nổi trận lôi đình nàng đối Trần Thiên Minh hung kêu. Tiểu Nguyệt ngươi hiểu lầm ta khổng bội nhàn bị khủng bố phần tử ám sát ta hiện tại cùng nàng cùng một chỗ là bảo hộ của nàng ta không thích nàng. Trần Thiên Minh rõ ràng trực tiếp đương nói. Ngươi bảo hộ nàng đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chấm, Dương Quế Nguyệt mắng. À, ngươi mới vừa nói cái gì ngươi là tại bảo hộ khổng bội nhàn. Dương Quế Nguyệt rốt cục là có điểm tỉnh rượu nàng nghe được Trần Thiên Minh cùng khổng bội nhàn cùng một chỗ không phải cái loại này quan hệ mà là tại bảo hộ khổng bội nhàn. Trong lúc nàng chứng kiến Trần Thiên Minh cùng khổng bội nhàn cùng một chỗ thời điểm tựu như đao cắt nàng không phải không biết Trần Thiên Minh có những nữ nhân khác nhưng là chứng kiến Trần Thiên Minh cùng bạn tốt của mình cùng một chỗ mà chính mình lại không. Biết dưới tình huống nàng làm sao chịu được. Về sau nàng na còn có mặt mũi thấy những người khác a Trần Thiên Minh liều mạng gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là a chuyện này là Long chủ tịch đích thân kể xuống dưới nhiệm vụ khổng bội nhàn bị khủng bố phần tử truy sát ta phụng mệnh bảo hộ của nàng ngươi không tin có thể hỏi nhị cữu hắn tại phía sau màn bày ra. Nói đến đây cái thời điểm Trần Thiên Minh là không dám lớn tiếng nói hắn bị người khác nghe được. Nhị cữu cũng biết. Dương Quế Nguyệt trong lòng bắt đầu có biến hóa nguyên lai này hết thảy không phải mình suy nghĩ giống nhau nguyên lai Trần Thiên Minh cùng khổng bội nhàn cũng không phải một đôi là chính mình đa tâm liễu. Đúng rồi đây là hổ đường nhiệm vụ ngươi vì cái gì không gọi trên ta a? Nói xong Dương Quế Nguyệt hung hăng mà đem bàn tay đi xuống tại Trần Thiên Minh thịt mềm trên nặng nề mà kháp tam xuống. A Tiểu Nguyệt ngươi nhẹ một chút ngươi suy nghĩ muốn mưu sát chồng sao? Trần Thiên Minh hít vào lãnh khí. Vừa rồi Dương Quế Nguyệt không để ý tới chính mình hiện tại chính là đối với mình hạ nặng tay. Ta nói là sự thật ngươi không tin lời nói ta hiện tại cấp nhị cữu gọi điện thoại ngươi hỏi hắn đi sao. Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói. Tình nguyện đắc tội tiểu nhân cũng không tốt tội nữ nhân a ta tin ngươi ta là hỏi ngươi vì cái gì có nhiệm vụ không gọi trên ta. Chấm, Dương Quế Nguyệt nâng cốc bình ném ở một bên không uống. Rượu nàng vừa nói vừa kháp Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh cầu xin tha thứ. Của ta cô, người tự nhẹ một chút đi sao? Không phải ta không gọi ngươi là chuyện lần này là cơ mật hơn nữa bởi vì liên lụy tới chính là khổng bội nhàn nàng không phải công vụ nhân viên khổng tổng lý sợ người khác nói nhàn thoại cho nên cho chúng ta yên tĩnh bảo toàn công ty bảo hộ khổng bội nhàn A cho nên lần này chấp hành bảo hộ nhiệm vụ chính là yên tĩnh bảo toàn công ty không phải hổ đường. Hổ đường chỉ là ra mặt phối hợp giải quyết tốt hậu quả công tác. Trần Thiên Minh càng làm ngày hôm qua chuyện phát sinh chuyện nói cho Dương Quế Nguyệt. Yên tĩnh bảo toàn công ty cũng quan chuyện của ta a, ngươi vì cái gì không nói cho ta? Chấm, Dương Quế Nguyệt tức giận nói. Yên tĩnh bảo toàn công ty cũng quan chuyện của ngươi. Trần Thiên có hiểu hay không? Dương Quế Nguyệt cường hãn nói. Đó là đương nhiên ngươi là lão nương của ta cho nên yên tĩnh bảo toàn công ty cũng có lão nương một nửa a, về sau có chuyện như vậy nhất định phải trước tiên nói cho ta biết. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ta hiện tại võ công của lợi hại như vậy lại là nữ cùng bội nhàn là bạn tốt ta bên người bảo hộ nàng thích hợp nhất. Trần Thiên Minh nói, ta có kêu một cái nữ bảo tiêu bên người bảo hộ khổng bội nhàn. Nữ kia bảo tiêu có võ công của ta cao sao? Dương Quế Nguyệt hỏi, không có, Trần Thiên Minh lắc đầu, thì phải là về sau chuyện như vậy nhớ rõ trước tiên nói cho ta biết. Đúng rồi nếu không ngươi cùng nhị cữu nói một lần đem ta thay cái kia nữ bảo tiêu. Dương Quế Nguyệt nghĩ đến ngày hôm qua sinh chuyện lớn như vậy chính mình không ngờ không ở hiện trường thật sự là đáng tiếc a Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói. Tiểu Nguyệt chuyện như vậy nhị cữu cũng không có thể tác chủ chỉ điểm tổng lý hội báo dù sao lần này là bảo hộ hắn nữ nhi mặt ngoài lại là dụng tư nhân quan hệ bảo hộ nhị cữu cũng không thể nói rõ nói. Còn lại ta cho dù là đổi một cái bảo toàn viên phải hướng khổng tổng lý xin chỉ thị hắn phi thường quan tâm khổng bội nhàn. Ai lần này coi như xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Quế Nguyệt nghe nói chỉ điểm Khổng Hạo Kỳ xin chỉ thị nàng cũng không muốn Trần Thiên Minh đi nói. Qua chúng ta uống rượu. Thương tâm thời điểm uống rượu nhưng vui vẻ thời điểm cũng là có thể uống rượu. Ngươi không cần uống nhiều như vậy được không? Ta xem tâm sẽ thương yêu. Trần Thiên Minh lo lắng nói. Đúng rồi, ngươi không nói ta còn đã quên ngươi vừa rồi vì cái gì bất kính rượu của ta. Nhiều người như vậy ngươi đều kính cố tình rớt xuống ta. Dương Quế Nguyệt nhớ tới vừa rồi mời rượu chuyện tình nàng không khỏi sinh khí. Trần Thiên Minh thở dài một hơi. Tiểu Nguyệt ngươi là thật không rõ hoặc là giả không rõ. Nào có người một nhà kính người một nhà đạo lý. Ngươi là nữ nhân của ta làm sao mời ngươi đâu. Ai là nữ nhân của ngươi a? Dương Quế Nguyệt Hồng nghiêm mặt mắng Trần Thiên Minh. Mắng về mắng trong lòng của nàng hay ngọt phồn thịnh nguyên lai Trần Thiên Minh bất kính chính mình rượu là như vậy ý tứ. Hắn vừa rồi kính Khổng Bội Nhàn kia thuyết minh Khổng Bội Nhàn không phải của hắn nữ nhân. Nguyên lai vừa rồi chính mình trách lầm hắn. Nghĩ đến đây Dương Quế Nguyệt lại đang Trần Thiên Minh thịt mềm trên kháp xuống. A Tiểu Nguyệt ta không phải với ngươi giải thích rõ rồi chứ sao? Làm sao ngươi còn kháp ta a? Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói. Nàng như thế nào còn không tin mình a? Chẳng lẽ thật muốn chính mình hiện tại kêu Hứa Bách Qua mới được sao? Em mờ chính mình lại là nam nhân của nàng a? Nàng như thế nào xuống tay nặng như vậy a? Ta biết ngươi không có gạt ta, ngươi là tại bảo hộ Bội Nhàn. Dương Quế Nguyệt nhìn Trần Thiên Minh hình dạng đắc ý cười. Xứng đáng ai kêu hắn vừa rồi làm cho mình thương tâm khổ sở a, còn liều mạng địa nốc nhiều như vậy rượu nhưng lại không có như thế nào dùng bữa, hiện tại bụng có điểm đói bụng. Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói. Vậy ngươi còn kháp ta làm gì a, ta cao hứng a, Dương Quế Nguyệt cao hứng địa cười nói. Vì ta hôm nay có rảnh đến kinh thành, ngày mai phải trở về M thị, đêm nay ngươi có phải hay không chiêu đãi ta một lần a, là. Trần Thiên Minh ngựa trên quên vừa rồi đau đớn liều mạng gật đầu. Gọi về hoa tươi. Cách chương.